Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130. Bộc lộ tài năng, kinh sợ tứ phương, quyết định đi Thiên Đi Tông. Phượng Cửu công chúa đã biết, ầm ĩ muốn đi, kết quả bị hoàng thượng phái người tìm đi trở về. Nói là có chuyện quan trọng. Chờ nàng trở về mới biết được cái gọi là chuyện quan trọng chính là làm cho nàng cùng tài tuấn nhóm. Bồi dưỡng hạ cảm tình, chọn lựa phò mã, vào lúc ấy Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đã ra khỏi thành. Phượng Cửu công chúa khí giận sôi lên, lại không thể không nề hà. Lị Hương công chúa mới là tức giận nhất, thật vất vả coi trọng cái nam. Kết quả nam lại tránh nàng như rắn rết, nhất nhìn đến nàng liền hú lên quái dị chạy. Nàng cũng không đuổi theo Lam Vũ Hạo bọn họ, đi Uy Ninh Vương phủ đổ nhân không đổ. Khí nàng nghiến răng nghiến lợi, thề nhất định phải bắt lấy Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo giờ phút này đâu? Chính thảnh thơi tựa vào trong xe, hừ không biết tên tiểu khúc, thoát khỏi kia hai cái kỳ ba công chúa. Hắn thật là thần thanh khí sảng. Lam Vũ Phàm ra kinh thành về sau, liền không có lại tọa xe lăn. Đây là Gia Cát Minh Nguyệt quyết định, muốn dẫn hạ độc người. Đây là nhanh nhất phương pháp. Gia Cát Minh Nguyệt thì tại nhắm mắt dưỡng thần, Phượng Cửu công chúa không có nuốt lời. Nàng quả thật là nhường hoàng thượng tuyên bố công văn trợ giúp nàng tìm người. Chính là hiện tại đều còn không có tin tức, thừa trạch đại lục mười mấy cái quốc gia, nghĩ đến cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được. Xa xa dãy núi phập phồng lục ý như mực, từng đạo thạch đình điêu lan thấp thoáng ở nồng đậm lục ý bên trong. Có vẻ xa xưa mà phong cách cổ xưa, xe ngựa chạy ở trên đường, không cảm giác một điểm sóc này, nơi này sớm đã rời xa quan đạo, nhưng đường so với quan đạo còn muốn san bằng rộng lớn. Hai bên cao lớn cây cối chi phồn diệp mậu, ngăn trở ánh mặt trời, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái mà làm sạch, nơi này, đã thuộc loại Thiên Đi Tông thế lực trong phạm vi, nhị vị công tử, còn có Gia Cát tiểu thư. Một lát đến tông môn, như có chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn vạn mong bao dung. Phản Ninh giật hơi lo lắng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nói. Đều nói gần hương tình thiết, càng tới gần Thiên Đi Tông sơn môn, Phản Ninh giật vẻ mặt cũng càng có vẻ kích động, nhưng lại ẩn ẩn có chút sầu lo thần sắc. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt xem Phản Ninh giật kinh sợ bộ dáng có chút kỳ quái. Phản Ninh giật hoàn toàn không có ở lĩnh Nam Kinh Thành khi tiêu sái đại khí. Vậy mà trở nên bắt buộc chặt lên, của ta ý tứ là nói, vạn nhất có người không biết tốt xấu đắc tội vài vị. Thỉnh không muốn chấp nhặt với bọn họ, Phản Ninh giật ngượng ngùng nói. Yên tâm đi, chúng ta lần này đến chỉ là vì cứu sư phụ ngươi. Chuyện khác sẽ không để ở trong lòng, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Mơ hồ cảm giác được, này từ xưa tông môn chỉ sợ không giống trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Bất quá điều này cũng thật bình thường, phàm là loại này từ xưa tông môn hoặc thế gia, bên trong tổng hội có chút mâu thuẫn cạnh tranh, này coi như là tông môn cường đại trợ lực, bằng không cục diện đáng buồn, tông môn cũng sẽ không thể kéo dài đến nay. Nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, Phản Ninh giật này mới yên lòng. Không lâu, Thiên Đi Tông sơn môn liền đến, chỉ thấy cao lớn từ xưa thạch phường phía trên, Thiên Đi Tông, ba cái chữ to long phi phong vũ khí thế rộng lớn. Hai gã râu bạc trắng phiêu phiêu lão giả đứng ở thạch phường phía dưới. Chắp hai tay sau lưng dõi mắt trông về phía xa, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Phản Ninh giật nhảy xuống xe ngựa, đối hai gã lão giả cung kính hành lễ nói, làm sao ngươi mới trở về? Những người khác sớm cũng đã tới không sai biệt lắm, còn kém ngươi cùng Ninh Sinh vài cái. Nhị trưởng lão nhìn Phản Ninh giật liếc mắt một cái. Bất mãn nói, đệ tử ở lĩnh Nam Quốc trì hoãn một trận, trở về Germany. Phản Ninh giật nói, cho ngươi đi làm chính sự, ngươi cho là du sơn ngoạn thủy sao? Hoàn toàn không đem sư phụ ngươi sinh tử để ở trong lòng. Nhị trưởng lão nổi giận nói, đệ tử không dám. Đệ tử ở lĩnh Nam Quốc mấy ngày nay, lúc nào không nhớ mong sư phụ thương thế. Phản Ninh giật tuy rằng là Thiên Đi Tông tông chủ thân truyền đệ tử, nhưng dù sao bối phận so hai vị trưởng lão thấp đồng lứa. Nghe vậy vội vàng giải thích nói, hừ, cho ngươi thỉnh nhân, mời đến không có, nhị trưởng lão mặt trầm xuống hỏi, hỏi xong lại lầm bầm lầu bầu giống như nói, quên đi, ngươi nhập môn trễ, cũng không có gì nhân mạch, này cao nhân khởi là dùng tiền có thể đả động, thỉnh không đến xin mời không đến đi, chạy nhanh hồi đi xem sư phụ ngươi, nhị trưởng lão. Nhân ta thỉnh đã trở lại, Phàn Ninh giật thế này mới nhớ tới Gia Cát Minh Nguyệt mấy người còn đứng ở sau người, giới thiệu nói, này hai vị, là lĩnh Nam Quốc Lam Gia Lam Vũ Phàm, Lam Vũ Hạo công tử, vị này là Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, gặp qua hai vị trưởng lão, Lam Vũ Phàm gặp Phàn Ninh giật. Vừa thấy mặt đã bị lớn tiếng trách cứ, biết hai người ở Thiên Đi Tông địa vị không thấp, khom mình hành lễ nói, nhị trưởng lão tùy ý đánh giá mấy lượng mắt, tùy ý phất phất tay. Ngay cả nói đều lười nói nhiều hai câu, hắn đã sớm nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam gia huynh đệ. Chỉ tưởng đi theo Phàn Ninh giật đến tông môn quan sát thế gia đệ tử. Căn bản không hướng trong lòng đi, Lam gia ở lĩnh Nam Quốc xem như nhất đẳng nhất đại gia tộc. Nhưng còn xa xa vô pháp cùng Thiên Đi Tông như vậy từ xưa tông môn so sánh với hai vị trưởng lão, Gia Cát tiểu thư tinh thông luyện kim thuật. Sở luyện chế dược tề thế gian hiếm thấy, ta đây thứ nhưng là thật vất vả mới mời đến của nàng, thấy nhị trưởng lão thái độ. Phàn Ninh giật sợ Gia Cát Minh Nguyệt giận dữ dưới phẩy tay áo bỏ đi. Chạy nhanh bổ sung một câu, thật không nghĩ tới, Gia Cát tiểu thư tuổi còn trẻ vậy mà liền tinh thông luyện kim thuật. Lão hủ cảm giác sâu sắc bội phục a bội phục, nhị trưởng lão miệng nói xong bội phục. Trong giọng nói lại tràn đầy khinh thường, Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước đã bị Phàn Ninh giật đánh dự phòng châm. Sớm biết rằng khả năng hội ngộ đến loại tình huống này. Không có để ở trong lòng, Lam Vũ Phàm biết gia tộc của chính mình cùng Thiên Đi Tông trong lúc đó chênh lệch. Cũng lơ đễnh, chỉ có Lam nhị thiếu gia từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên bị người như thế không nhìn. Lỗ mũi chỉ thiên hừ lạnh một tiếng. Ninh giật, ngươi trước mang vài vị khách quý hồi tông nội nghỉ ngơi, tam trưởng lão đối Phàn Ninh giật xử cái. Ánh mắt, là, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, chúng ta đây đi về trước, Phàn Ninh giật đối hai vị trưởng lão cúi đầu cáo từ. Sau đó dẫn Gia Cát Minh Nguyệt mấy người dọc theo thật dài cầu thang hướng thượng đi đến. Lão tam, Ninh giật đứa nhỏ này thật sự là càng ngày càng không hiểu chuyện. Tông chủ hiện thời sinh tử chưa biết, hắn vậy mà mang này đó người không liên quan trở về. Xem kia mấy người mặc chỉ biết là thế gia quyền quý. Cư nhiên còn dẫn người trở về du ngoạn, nhìn Phàn Ninh giật cùng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người bóng. Lưng, nhị trưởng lão tức giận nói. Nhị ca, nói cũng không thể như vậy nói. Ninh giật vừa rồi cũng không giải thích sao. Vị kia Gia Cát tiểu thư tinh thông luyện kim thuật. Có lẽ thật có thể chữa khỏi tông chủ cũng nói không nhất định, tam trưởng lão tính tình hòa khí. Hay Phàn Ninh giật biện giải nói. Hừ, Ninh giật đứa nhỏ này chính là bị các ngươi làm hư. Ỷ vào là tông chủ thân truyền đệ tử thị sủng mà kiêu. Làm việc toàn không có nửa điểm đúng mực, liền tên kia thiếu nữ. Ngay cả nửa điểm tu vi cũng không có. Còn nói cái gì tinh thông luyện kim thuật. Cũng chỉ có ngươi loại này người thành thật mới sẽ tin tưởng, nhị dài bất mãn nói. Hai vị trưởng lão thực lực bất quá linh hồn đỉnh núi. Khoảng cách Gia Cát Minh Nguyệt đế cấp thực lực thiên xoa địa viễn. Hơn nữa Gia Cát Minh Nguyệt tận lực che giấu thực lực. Trừ phi Gia Cát cố ý phóng xuất ra đế cấp uy áp. Bằng không lấy thực lực của bọn họ căn bản là tra xét không ra một điểm Gia Cát Minh Nguyệt sâu cạn. Càng là nằm mơ cũng không thể tưởng được Gia Cát Minh Nguyệt sẽ có mạnh mẽ như vậy thực lực. Cho nên trực giác cho rằng nàng chính là không hề thực lực người thường mà thôi. Nhị ca, trên đời này kỳ nhân dị sĩ hơn. Có lẽ nàng thực tinh thông luyện kim thuật cũng nói không nhất định a tam trưởng lão ba phải. Dường như chi ngô vài câu. Quên đi, ta cũng không với ngươi tranh. Dù sao ta xem Ninh giật đứa nhỏ này càng ngày càng kỳ quái. Nếu về sau thực đem tông môn giao đến trên tay hắn. chỉ sợ mấy ngàn năm cơ nghiệp liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát a, nhị trưởng lão thổn thức nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tông chủ trước kia không thôi một lần nói qua, môn hạ phần đông trong hàng đệ tử, liền Sổ Ninh giật phẩm tính thượng tốt, nếu kia một ngày hắn ra ngoài ý muốn, liền đem tông chủ vị truyền cho hắn. Khả bảo ta Thiên Đi Tông mấy trăm năm thái bình, tam trưởng lão tuy rằng tính tình hòa khí, nhưng cũng không ngốc, một chút chợt nghe nói nhị trưởng lão ngôn ngoại chi ý. Đó là tông chủ trước kia thanh tỉnh thời điểm nói, hắn trọng thương hôn mê thời gian dài như vậy, nào biết nói Ninh Giật đứa nhỏ này biến hóa, ta cảm thấy, về tông chủ nhân tuyển sự tình, chúng ta tốt nhất vẫn là làm lại thương lượng một chút, nhị trưởng lão nói. Nhị ca, nghe ngươi trong lời nói chi ý, giống như khẳng định tông chủ sẽ không lại tỉnh lại giống nhau, tam trưởng lão nghi hoặc xem nhị. Trưởng lão nói, nơi nào, tông chủ cát nhân thiên tướng, tự nhiên có thể hóa hiểm vi di, ta chẳng qua là sợ có cái vạn nhất, phòng ngừa chu đáo thôi. Ha ha, nhị trưởng lão đánh cái ha ha, nói tiếp, thời điểm cũng không sớm. Nên trở về đến cũng trở về không sai biệt lắm. Chúng ta cũng trở về đi, nói xong dẫn đầu hướng tông môn đi đến. Tam trưởng lão đi theo nhị trưởng lão phía sau. Trong lòng luôn có chút kỳ quái cảm giác, nhưng lại không thể nói rõ đến. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đi theo Phàn Ninh Giật. Không bao lâu liền vào Thiên Đi Tông tông môn. Thiên Đi Tông là lĩnh Nam quốc nội có tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn. Môn trung đệ tử mấy ngàn. Lúc này tuyệt đại đa số đều đã trở lại, nhưng toàn bộ tông môn lại nghe không được chút huyên náo tiếng động. Yên tĩnh làm cho người ta đè nén. Minh Nguyệt, cái kia nhị trưởng lão không đơn giản, Lam Vũ Phàm cùng Gia Cát Minh Nguyệt đi ở phía sau. Bỗng nhiên để sát vào Gia Cát Minh Nguyệt hạ giọng, lấy chỉ có bọn họ hai người mới nghe được âm lượng nói. Gia Cát Minh Nguyệt mày dương lên, quay đầu nhìn Lam Vũ Phàm. Bất động thanh sắc gật gật đầu, Phàn Ninh Giật tâm thần không yên đi ở phía trước, Lam Vũ Hạo đang tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Cũng liền không có chú ý tới phía sau hai người nói chuyện. Ninh Giật, ngươi khả đã trở lại, chạy nhanh đi gặp sư phó của ngươi, lại trễ liền không còn kịp rồi, nhìn thấy Phàn Ninh Giật. Một gã vẻ mặt khuôn mặt u sầu lão giả vẻ mặt thoáng buông lỏng. Nghe kỹ ý tứ trong lời nói, hình như là nhường Phàn Ninh Giật đi gặp hắn sư phụ cuối cùng một mặt dường như. Ngũ trưởng lão, sư phụ hắn, Phàn Ninh Giật trong lòng cả kinh, nhớ được lúc đi, sư phụ tuy rằng trạng thái không tốt, lại không có sự sống chi nguy, nhưng hiện tại nhìn ngũ trưởng lão kia vẻ mặt, giống như sư phụ đã nguy ở sớm tối dường như, ai, từ ngươi đi rồi. Tông chủ hắn lão nhân ra tình huống một ngày không bằng một ngày. Người khác sư huynh cùng sư đệ tìm khắp danh y cao thủ. Lại đều thúc thủ vô sách, xem bộ dạng này, phỏng chừng là rất không được. Ngũ trưởng lão thần sắc ảm đạm mà ni nghe xong ngũ trưởng lão lời. Nói, Phàn Ninh Giật chấn động toàn thân, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch. Ngũ trưởng lão, này vài vị là ta mời về đến luyện kim đại sư. Chúng ta trước đi xem sư phụ, Phàn Ninh Giật ổn thân nói. Mau đi đi, ngũ trưởng lão gật gật đầu. Xem Phàn Ninh Giật mấy người bước nhanh rời đi thân ảnh. Lại khe khẽ thở dài. Đứa nhỏ này, cũng gấp đến độ rối rắm. Vậy mà mời về như vậy vài vị người trẻ tuổi trở về. Lão tông chủ kia thương thế. Liền ngay cả này hưởng dự nhiều năm diệu thủ quốc y đều bất lực. Liền bọn họ năm ấy linh hảo tư lịch, có thể có vài phần năng lực. Trong lòng nghĩ như thế, ngũ trưởng lão lại không có ngăn cản Phàn Ninh Giật, dù sao đã đến phần này nhi thượng, khiến cho hắn tận hiếu tâm đi. Sạch sẽ trong phòng, một gã khuôn mặt hiền lành lão nhân nhắm hai mắt nằm ở trên đi văng. Tuy rằng hôn mê đã lâu, nhưng sắc mặt hồng nhuận, cũng không làm cho người ta tiêu tụy cảm giác. Vị này tự nhiên là chính là Phàn Ninh Giật sư phụ. Thiên Đi Tông đương đại tông chủ Ngô Phương đi, hơn 10 người khí độ bất phàm lão giả vây quanh ở bốn phía. Đều cao mày một mặt trầm ngưng, hiển nhiên là từ đại lục các nơi mời đến danh y thánh thủ hoặc là cao thủ túc lão. Thiếu tông chủ, nhìn thấy Phản Ninh giật, vài tên thiên đi tông trẻ tuổi đệ tử ào ào hành lễ. Phản Ninh giật tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là tông chủ thân truyền đệ tử, thân phận không phải bình thường. Hơn nữa âm thầm sớm có truyền phương, tông chủ từng khinh khẩu lập Phản Ninh giật vì đời tiếp theo tông chủ. Hơn nữa hắn thiên tư hơn người, thực lực không tầm thường. Hơn nữa tính cách ôn hòa thiện lương, cho nên ở tuổi trẻ một thế hệ trung danh vọng cực cao. Sư phụ, Phản Ninh giật gục ở trước giường, nắm sư phụ thủ, trong mắt lệ quang hiện lên, nỗ lực đè nén nội tâm bi thống. Nếu không là trước mặt nhiều người như vậy, đương trường liền muốn khóc thành tiếng đến. Vị tiểu huynh đệ này, kính xin nén bi thương, một gã khuôn mặt thanh quắc lão nhân khuyên nhủ. Ngươi nói cái gì? Sư phụ ta còn chưa có chết. Ngươi đang nói cái gì? Phản Ninh giật mạnh mẽ quay đầu đến, phẫn nộ nói, hắn luôn luôn đè nén bi thống, cảm xúc đến sớm bùng nổ bên cạnh. Lão nhân lắc lắc đầu, không không có sinh khí, thân là y giả, loại tình huống này hắn nhìn được hơn, cũng có thể lý giải Phản Ninh giật lúc này tâm tình. Ngụy thần y, Lam Vũ Phàm xem người này lão nhân, mang theo vài phần nghi hoặc kinh hô, ngươi là, lão nhân xem Lam Vũ Phàm, cũng kỳ quái hỏi, tại hạ Lam Vũ Phàm, tổ phụ Lam Ngọc Hồng, hồi nhỏ ta từng gặp qua ngài một mặt, Lam Vũ Phàm hành lễ nói. Ngụy thần y là lĩnh Nam quốc số một tuyệt thế thần y, luôn luôn dạo chơi tứ phương, liền ngay cả hoàng thất dòng họ đều khó được mời đến hắn. Nguyên lai là Ngọc Hồng lão ca tôn tử a, chân của ngươi tốt lắm. Ngụy thần y xem Lam Vũ Phàm kinh ngạc hỏi, Lam Vũ Phàm bị thương về sau, Lam Ngọc Hồng lần thỉnh danh y, hắn năm đó cũng đi xem qua, lại không thấy ra là chúng độc sở trí, cho nên cũng thúc thủ vô sách. Lúc này nhìn thấy Lam Vũ Phàm thân thể khang phục, thậm chí so với người bình thường còn muốn khỏe mạnh cường tráng, tự nhiên cảm thấy kinh ngạc, cũng không biết là ai lớn như vậy năng lực, có cơ hội nhất định phải đi thỉnh giáo thỉnh giáo. Đa tạ Ngụy thần y thắc thỏm, tốt lắm có mấy ngày, Lam Vũ Phàm nói. Gia Cát tiểu thư, mời ngươi nhất định tưởng nghĩ biện pháp, cứu cứu sư phụ ta, Phản Ninh giật bình tĩnh một điểm. Vội vàng mà lại chờ đợi nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Nghe nói như thế, trong phòng nhất chúng danh y thánh thủ ào ào hướng Gia Cát Minh Nguyệt trông lại. Tuy rằng không một người nói chuyện, nhưng trên mặt lại rõ ràng tràn ngập khinh thường. Bọn họ chung người nào không là hưởng dự nhiều năm tiền bối. Ngay cả bọn họ đều chỉ không hết thương bệnh, chỉ bằng kia tiểu cô nương có thể đi. Liền ngay cả Ngụy thần y cũng không miễn lắc lắc đầu. Than nhẹ một tiếng, Ngụy thần y, đùi ta, chính là Gia Cát tiểu thư chữa khỏi, nhìn thấy những người này vẻ mặt. Lam Vũ Phàm tự nhiên biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Trong lòng cảm thấy bất bình, nhỏ giọng đối Ngụy thần y nói, nga, Ngụy thần y trong mắt thần quang sáng ngời, tò mò hướng Gia Cát Minh Nguyệt nhìn lại, những người khác đều trước đi ra ngoài đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Những người này vốn liền khinh thường Gia Cát Minh Nguyệt, cảm thấy nàng tuổi còn trẻ không có khả năng có bao lớn bản sự. Nghe nói như thế càng là tức giận, bất quá một cái chưa dứt sữa tiểu nha đầu phiến tử. Thật đúng coi tự mình là thần y, cũng không nhìn xem này trong phòng đều là chút gì đó nhân. Tuy tiện người nào đều là thiên hạ vang danh hồi xuân thánh thủ. Là ngươi có thể so sánh sao? Khí về khí, bất quá ngại cho thân phận, lại không ai đối Gia Cát Minh Nguyệt khiển trách ra tiếng. Cũng đúng, thăm mạch hỏi bệnh vốn là cần cái yên tĩnh hoàn cảnh. Chúng ta nhiều người như vậy trên nơi này tượng cái bộ dáng gì nữa? Đều trước đi ra ngoài đi, Ngụy thần y nghe xong Lam Vũ Phàm lời nói lại không dám đối với Gia Cát Minh Nguyệt chút khinh thị, dẫn đầu hướng ra ngoài đi đến. Ngụy thần y ở mọi người bên trong danh vọng cực cao. Thấy hắn đều đi ra ngoài, những người khác tuy rằng lòng mang bất mãn, nhưng cũng không tốt nói cái gì nữa. Đi theo hướng ra ngoài đi đến, các vị, các ngươi đây là đi chỗ nào? nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão vừa trở về. Chỉ thấy đến thật vất vả mời về đến nhất bang lão nhân chính đi ra phòng ngoài. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Các ngươi thiếu tông chủ lại mời tới cao nhân vì tông chủ trị liệu. Chê chúng ta này đó lão nhân vướng bận. Đuổi ra ngoài, một gã râu tóc bạc trắng lão nhân mang theo vài phần bất mãn nói. Hồ nháo, hoàn toàn là hồ nháo. Đứa trẻ này từ không hiểu quy củ không có chừng mực. Đại gia ngàn vạn đừng chấp nhặt với hắn. Thỉnh trước hướng khách quý đường nghỉ ngơi một lát đi. Một lát ta huấn huấn hắn. Lại làm cho hắn giáp mặt hướng các vị xin lỗi. Nhị trưởng lão đánh ha ha tạ lỗi nói. Coi như hết, chúng ta liền ở trong này đợi chút. Nhìn xem quý tông thiếu tông chủ mời đến diệu thủ thần y đến cùng có cái gì thủ đoạn. Tên kia lão giả trong lỗ mũi hừ hừ một tiếng. Lão Tam, ngươi xem, ta chưa nói sai đi. Ninh Giật đứa nhỏ này thật sự là càng ngày càng không hiểu chuyện. Những người này khả là chúng ta thật vất vả mới mời về đến. Hắn cư nhiên cứ như vậy đắc tội, nhị trưởng lão một bên cùng tam trưởng lão hướng bên trong đi. Một mặt nhỏ giọng oán giận nói, nhưng là này lão nhân vừa tới thời điểm, không cũng đều là độc tự cấp tông chủ trị liệu sao? Những người khác đều tự lảng tránh a, tam trưởng lão là cái thực thành nhân. Thực sự cầu thị nói, kia có thể so sánh sao? Người khác là loại người nào? Hắn mời về đến kia là loại người nào? Nhị trưởng lão hổn hển nói, không đều là vội tới tông chủ trị liệu, có cái gì khác biệt? Tam trưởng lão thành thành thật thật nói, ai, nhị trưởng lão phát hiện cùng loại này thực thành nhân thật sự không có biện pháp khơi thông. Ngay cả thán vài tiếng, trong phòng, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng nắm tông chủ thủ, lại không là bắt mạch, mà là dụng ý thức hướng của hắn trong cơ thể tra xét mà đi. Trong khoảng thời gian này, trong cơ thể cây kia thiên địa linh khí tụ thành bảo thụ lại dài quá nhất đoạn ngắn. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt không chỉ có thể rõ ràng xem cặp người trong cơ thể kinh mạch. Thậm chí có thể thấy rõ kinh khí tồn tại cùng lưu động. Tông chủ trong cơ thể tràn ngập dư thừa kinh khí, bày biện ra u lam sắc, tượng nước suối giống nhau tầm bổ thân thể hắn. Điều này cũng đúng là tông chủ tuy rằng bị vây hôn mê bên trong, lại vẫn như cũ sắc mặt hồng nhuận sinh cơ không dứt nguyên nhân. Mà tại đây u lam kình khí ở ngoài, lại có một đạo thật nhỏ đạm màu vàng kình khí tồn tại. Phảng phất cùng kia đạo màu lam kình khí lẫn nhau xung đột giống nhau. Chỉ cần hai cổ kình khí nhất gặp được, liền mãnh liệt va chạm bạo liệt, mà này, cũng đang là tông chủ lúc ban đầu bị thương không dậy nổi nguyên nhân. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm kỳ quái. Này nói màu lam kình khí hiển nhiên là tông chủ bản thân khổ tu nhiều năm kình khí. Theo cường độ đến xem, hắn khẳng định là thánh cấp đã ngoài cao thủ, kia đạo đạm màu vàng kình khí cũng không biết là thế nào xuất hiện tại hắn trong cơ thể. Tuy rằng cùng hắn bản thân kình khí có xung đột, làm hắn bị thương, nhưng lấy hắn bản thân thực lực chi cường, chỉ cần thời gian hơi dài, có thể khắc chế hoặc triệt để hóa giải này cỗ kình khí. Khả kỳ quái là, tông chủ bản thân màu lam kình khí lại bị phân cách thành vô số đoạn ngắn. Thế cho nên vô pháp khắc chế này đạm màu vàng kình khí. Lẫn nhau va chạm dưới thương thế càng ngày càng nặng, chính ở hấp hối bên cạnh. Như vậy thương thế, cũng khó trách ngay cả này danh y thánh thủ đều thúc thủ vô sách. Bọn họ liền tính y thuật cao tới đâu minh, cũng không có khả năng nhìn đến nhân thể nội kình khí. Tìm không thấy thương bệnh căn nguyên, làm sao có thể nghĩ đến trị liệu biện pháp. Bất quá, đối bọn họ mà nói khó giải quyết vô cùng nghi nan tạp chứng. Đối Gia Cát Minh Nguyệt mà nói lại căn bản không phải vấn đề. Gia Cát tiểu thư, xin hỏi sư phụ ta thương còn có thể tốt sao? Phàn Ninh giật nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, sốt ruột hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt không có vội vã trả lời, mà là chậm rãi đem một tia nhu hòa lực lượng đưa vào tông chủ trong cơ thể. Nàng vốn là muốn dùng lực lượng của chính mình quét sạch điệu kia cổ đạm màu vàng kình khí. Khả đúng lúc này, ngay cả chính nàng đều cảm thấy vạn phần kinh dị sự tình đã xảy ra. Theo nàng tự thân lực lượng đi tới đường dẫn, đến từ chính trong cơ thể bảo thụ kia tràn ngập sinh cơ, hơi thở cũng đồng thời dũng mãnh vào tông chủ trong cơ thể. Tại đây cỗ hơi thở dưới, tông chủ trong cơ thể hỗn loạn kình khí chẳng những không có chút chống lại, mà là bỗng chốc trở nên bình tĩnh đứng lên. Nhất lam nhất hoàng lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng kình khí hòa bình hòa hợp lưu động, không còn có tướng lẫn nhau chống lại chạm vào va chạm bạo liệt tình huống phát sinh, mà tông thể trong cơ thể kia bị phân cách thành vô số đoạn ngắn chung quanh loạn dũng kình khí, cũng có dần dần dung hợp gắn bó một đường xu thế. Không có vấn đề, chỉ cần thoáng cho ta một điểm thời gian, sư phụ ngươi rất nhanh có thể khang phục. Gia Cát Minh Nguyệt ngừng tay đến. Tại kia hai cổ kình khí va chạm hạ, tông chủ trong cơ thể đã vỡ nát ám thương vô số. Nếu lúc này giúp hắn khôi phục kình khí, chỉ sợ thân thể hắn căn bản không chịu nổi, cho nên cần phải trước điều trị hảo thân thể hắn mới được. Đa tạ Gia Cát tiểu thư, đa tạ Gia Cát tiểu thư. Phàn Ninh giật vui mừng quá đỗi, kém chút quỳ rạp xuống đất. Hừ, thật lớn khẩu khí. Nhị trưởng lão đi đến, nghe xong giảng Minh Nguyệt, Minh Nguyệt lời nói trùng trùng hừ một tiếng. Khác thần y cũng đi theo tiến vào, xem Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt phần lớn mang theo vài phần trào phúng. Này tiểu cô nương Gia Châu cũng thổi chúng quá mức điểm. Thoáng một điểm thời gian có thể khang phục, bọn họ Nhất Bang Tử Lâu phụ vang danh thần y ít nhất ở chỗ này đợi nửa tháng, ngay cả thương bệnh căn nguyên đều không tìm được. Nàng lại còn nói thoải mái như vậy, liền tính ba hoa cũng không phải như vậy thổi đi. Vị này, tam trưởng lão không nhiều như vậy ý tưởng. Nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt lời nói nội tâm nhất trận cuồng hỉ. Đang muốn hỏi lại vài câu, lại nhất thời nhớ không nổi tên Gia Cát Minh Nguyệt, cảm thấy thất lễ, nét mặt già nua trứng đỏ bừng. Ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Gia Cát tiểu thư, ngươi vừa rồi nói nhưng là thật sự? Tam trưởng lão kích động hỏi. Tự nhiên là thật, tông chủ chẳng qua là trong cơ thể lưỡng đạo kình khí thác loạn, lẫn nhau va chạm mà thôi. Chỉ cần sắp xếp ổn thỏa kình khí, tự nhiên sẽ không sự. Bất quá tông chủ bị thương thời gian không ngắn, trong cơ thể đã có ám thương. Các ngươi trước tìm mấy vị dược liệu, chờ ta luyện tốt lắm dược tề, trước điều trị hảo thân thể, lại đến làm theo kình khí, tự nhiên liền không có vấn đề. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ nói. Sau đó báo ra vài đạo dược danh, bốn phía nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt tức khắc biến đổi. Liền ngay cả bắt đầu lòng mang bất mãn mấy người đều thu hồi kia phân coi thường chi tâm. Ni làm nghề y nhiều năm, những người này cũng không phải lãng hư danh, đều có thực học. Hoặc nhiều hoặc ít đều nhận thấy được tông chủ trong cơ thể khác thường. Chỉ là vì tự thân thực lực không đủ, cho nên cha không ra chân thật thương bệnh căn nguyên. Nghe Gia Cát Minh Nguyệt vừa nói nhất thời hiểu ra, nhưng lại ẩn ẩn có chút nghi hoặc. Liền tính Gia Cát Minh Nguyệt nói một điểm không sai, nhưng là nàng lại thế nào làm theo tông chủ trong cơ thể kình khí? Phải biết rằng tông chủ nhưng là thánh cấp cao thủ, trong cơ thể kình khí phải là cỡ nào cường đại, liền tính này tiểu cô nương luyện kim thuật cường thịnh trở lại, cũng không quá khả năng dùng dược tề đi để ý thuận kình khí đi. Nghi hoặc về nghi hoặc, lúc này lại không còn có nhân khẩu xuất cuồng ngôn, dù sao bọn họ đợi nửa tháng cũng chưa chẩn xuất ra thương bệnh căn nguyên. Bị Gia Cát Minh Nguyệt một ngụm nói toạc ra, hiển nhiên thực lực không kém, lại cùng người khác không qua được không là tự thảo mất mặt sao? Hảo, hảo, ta lập tức đi. Ninh Giật, ngươi trước mang Gia Cát tiểu thư vài vị đi nghỉ ngơi. Ta như thế này liền đem dược liệu đưa đi lại, tam trưởng lão cũng là không tưởng nhiều như vậy, vội vã hướng ra ngoài chạy tới. Phàn Ninh Giật đang muốn mang theo Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đi hộ khách nghỉ ngơi, lại nghe thấy Gia Cát Minh Nguyệt nói. Không cần, liền ở trong này chờ xem, ngươi đi trước chuẩn bị luyện kim thiết bị, một lát chị sư phụ ngươi lại nghỉ ngơi không muộn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kia Nhất Bang Tử Diệu thủ thần y càng là kém chút kinh rớt. Kamani nguyên tưởng rằng Gia Cát Minh Nguyệt nói thoáng cho ta một điểm thời gian, chậm nhất cũng là một tháng bán nguyệt, nào biết nói của nàng ý tứ đúng là đương trường có thể chữa khỏi. Trước không nói làm theo tông chủ trong cơ thể kinh khí. Đan nói điều dưỡng thân thể kinh mạch, kia cũng không phải một chốc có thể hoàn thành. Gia Cát Minh Nguyệt đến cùng từ đâu đến tự tin, ai cũng không có chú ý tới. Nhị trưởng lão kia tràn ngập khinh thường mặt hơi hơi biến sắc. Trong mắt khác thường quang mang chợt lóe lên, tựa hồ có vài phần nghi ngờ cùng khủng hoảng. Phàn Ninh giật sớm đã chứng kiến Gia Cát Minh Nguyệt luyện chế dược tề. Đối nàng luyện kim trình độ không có một chút hoài nghi. Vội hướng hậu viện chạy tới, Tượng Thiên đi tông như vậy từ xưa tông môn, mấy thứ này đương nhiên không thiếu. Rất nhanh, Phàn Ninh giật cùng hai gã tuổi trẻ đệ tử liền mang theo trọn bộ luyện kim thiết bị đã trở lại. Tam trưởng lão cũng mang theo Gia Cát Minh Nguyệt muốn mấy vị dược liệu chạy vội tới. Mọi người nhất tề nhìn lại, lá khô hoa, lưu hương quả, bạch huyết tha môn sơ, không chỗ nào không phải là thượng hợp lại. Trong truyền thuyết đều có khởi tử hồi sinh công hiệu, nhưng truyền thuyết dù sao chính là truyền thuyết, muốn nói đến mã có thể làm lão tông chủ khang phục như lúc ban đầu. Cũng là ai cũng không dám tin tưởng, mang theo vài phần nghi hoặc, tất cả mọi người mục chuyển tinh nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt. Thiên đi tông khác vài vị trưởng lão cùng tông môn nhân vật trọng yếu lúc này cũng nghe tin tới rồi. Đều tràn ngập chờ mong xem Gia Cát Minh Nguyệt. Giá lô, nhóm lửa, thanh lý dược liệu, khống chế hỏa hậu, hết thảy thuận buồm xuôi gió. Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, từ trong cơ thể có được kia khỏa bảo thụ, ý thức thần niệm trở nên cường đại vô cùng. Không chỉ có thể rõ ràng, xem đến bản thân hoặc hắn thân thể nội kinh mạch cùng kinh khí lưu. Động, hơn nữa đối này đó dược liệu dược tính nắm chắc cũng trở nên càng thêm chính xác. Khi nào thì là dược tính phát ra mạnh nhất, khi nào thì nên dùng cái gì dược liệu. Trước kia còn cần đi suy xét, hiện tại tưởng đều không cần nghĩ. Hết thảy đều tự động ở trong óc sinh thành. Ở đây này đó thần y nổi tiếng đã lâu. Đối luyện kim thuật đương nhiên sẽ không xa lạ. Trong đó không ít người càng là lấy luyện kim thuật lâu phụ vang danh. Nhưng là hiện tại thấy Gia Cát Minh Nguyệt kia thành thạo động tác. Đối hỏa hậu thời cơ hoàn mỹ nắm chắc, lại ngay cả bọn họ đều mặc cả mani càng là làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi là. Cũng không biết Gia Cát Minh Nguyệt đến cùng là làm như thế nào. Lô đỉnh hạ kia một đoàn lam ẩn ẩn ngọn lửa khi đại khi tiểu. Khi thì ngưng tụ một đường, khi thì phân tán thành đoàn. Vậy mà không hề sai là mani sạch sẽ trong phòng, phiêu khởi một cỗ nhàn nhạt dược hương. Người liền làm người ta thần thanh khí sảng khắp cả người nhẹ nhàng. Bốn phía bất chợt truyền đến một đạo kinh thán tiếng động. Mọi người nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt đều tràn ngập khâm phục cùng hướng về. Lam Vũ Hạo chú ý tới chung quanh này đỏ ánh mắt. Trong lòng không hiểu dâng lên một đạo tự hào cả mani mà Lam Vũ Phàm cũng bình tĩnh xem Gia Cát. Minh Nguyệt nghiêm cẩn bộ dáng. Nhìn lại Gia Cát Minh Nguyệt kia tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt. Bất chi bất giác, cư nhiên nhìn xem ngây ngốc, lô đỉnh bên trong, hơi nước bốc hơi, các loại dược liệu nước đêm lẫn nhau dung hợp, sôi trào quay cuồng, bày biện ra một mảnh lưu quang ánh sáng lạ, xa hoa làm lòng người say thần trí. Tốt lắm Mani, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên một tiếng quát nhẹ. Lô bên trong ngọn lửa mạnh mẽ một chuỗi. Đỉnh thuốc bắc tề phát ra phịch một tiếng vang nhỏ, một đoàn xương trắng bay vút không trung, nồng đậm mùi thơm lạ lùng tràn ngập ở bên trong, thật lâu không tiêu tan. Mọi người hướng đỉnh trung nhìn lại, chỉ thấy một đoàn giống như đám mây trắng noãn xương mù lẳng lặng di động ở bên trong. Mềm nhẹ, mềm mại, như mây như nhứ, này, đây là cái gì dược tề? Một gã lão già tràn đầy khiếp sợ hỏi. Hắn cũng là mân mê cả đời luyện kim thuật, chưa bao giờ gặp qua như vậy kỳ lạ thuốc nước, phải biết rằng tuyệt đại đa số luyện kim thuốc nước đều là chất lỏng. Nghe nói độ cao cô đọng ngưng luyện cũng khả năng hình thành đan hoàn. Nhưng tượng như vậy như xương như mây một loại luyện kim thuốc nước. Đừng nói nhìn, liền ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Gia Cát Minh Nguyệt không có trả lời. Xuất ra một cái bình sứ đem như mây như bàn thuốc nước trang đứng lên. Đưa tới tông chủ bên môi. thuốc nước phảng phất có sinh mệnh thông thường. Hướng tới tông chủ Dũng đi, một chút liền toàn bộ rót vào của hắn trong cơ thể. Cùng lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể kia khỏa bảo thụ cũng hơi hơi chấn động. Một đạo tràn ngập sinh cơ linh khí tiến vào tông chủ trong cơ thể. Kia vốn đã vỡ vụn thành vô số tiểu đoạn màu lam kình khí tại đây linh khí tầm bổ hạ nhanh chóng. Dung hợp được, cùng một khác nói màu vàng kình khí đồng thời ở kinh mạch nội lưu động. Không thôi tường an vô sự, hơn nữa hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí so trước kia còn cường hãn hơn hữu lực, khoảnh khắc trong lúc đó. Tông chủ toàn thân đều ẩn ẩn trồi lên cùng thuốc nước tương tự màu trắng xương ái. Một cỗ bồng bột sinh cơ theo thân thể hắn để lộ ra đến. Kia hồng nhuận trên mặt cùng gầy trên tay. Vậy mà chớp động nổi lên động lòng người sáng bóng. Da thịt tràn ngập co giãn. Cho dù là đối y thuật không hề hiểu biết nhân cũng biết. Tông chủ lâu bị thương bệnh tra tấn thân thể. Đang ở lấy tốc độ kinh người bay nhanh phục hồi như cũ. Tông chủ ngón tay đột nhiên giật giật, miệng phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, ai cũng thật không ngờ. Gia Cát Minh Nguyệt luyện chế thuốc nước vậy mà thật sự thần kỳ như vậy. Cứ nhiên dựng sào thấy bóng, ở giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Này nơi nào là cái gì luyện kim thuốc nước, căn bản chính là thiên đan thần dược a. Mọi người nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt biến trích nóng lên. Mà Ngụy Thần Y nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt càng là khẩn thiết. Như thế tuổi trẻ còn có như vậy y thuật cùng luyện kim thuật. Nàng đến cùng là loại người nào? Nhất định phải tìm nàng lãnh giáo. Cũng không biết, nàng hay không thu đồ đệ. Nếu có thể, thật hy vọng có thể bái nàng vi sư a. Đối với Ngụy Thần Y mà nói, học vô chỉ tẫn, tuyệt sẽ không bởi vì tuổi đến cân nhắc cái gì. Lam Vũ Hạo nhìn quét một vòng mọi người, ngẩng khởi cằm, hừ một tiếng, phảng phất là hắn luyện chế tốt thuốc nước thông thường. Hết chương.